Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2869. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2869. Thế nhưng thùng xe chật chội căn bản không có không gian né tránh. Còn có người đang trên cô Mạc Hoa Kỳ đâu nhìn lại. Bên trái cô là một cậu chàng trông cũng đẹp trai. Bên phải là một ông chú. Nói chung bên người đều là đàn ông, là bọn họ đang chen cô. Mạc Họa trao hàng mày thanh tú, rất phản cảm, cô đang định đổi chỗ, thế nhưng một bàn tay to dò xét qua đây, nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, đỉnh đầu truyền đến tiếng nói quen thuộc thấp thuần kia của Lâm Mặc. Đứng luôn, Lâm Mặc tới, đứng ở phía sau của gó, y mùi hương sạch sẽ mang theo mùi rượu mạnh trên người thiếu niên trong nháy mắt cuộn tới. Mạc Họa ngắng đâu nhìn về phía cửa sổ xe, chỉ thấy thân thể to lớn của cậu toàn bộ bao phủ dáng người nhỏ nhắn mềm mại của cô từ phía sau. Cậu một tay cầm tay đỡ, một tay đặt lên eo cổ, bảo vệ cô chặt chẽ ở trong ngực mình. Mạc Họa bắt an giấy giụa vài cái, muốn kéo ra khoảng cách với cậu. Bên người mấy người đàn ông là cố ý chen Mạc Họa, hiện tại Lâm Mặc gia nhập vào làm cho mấy người đàn ông có chút không vui, bọn họ liếc Lâm Mặc. Lâm Mặc không có biểu cảm gì, cô gái trong ngực đang vặn vẹo, cậu siết chặt năm ngón tay, nắm eo cô trực kéo đưa cô vào trong ngực mình, mí mắt tuần tú phát động, đôi mắt đan phượng mỏng lạnh lộ ra nguy hiểm từ cửa sổ xe nhàn nhạt liếc mấy người đàn ông kia, im lặng lan tràn ra khí thế cường đại, lành lạnh mà uy hiếp, nhưng cậu lại cất lời với Mạc Họa, giọng nói không giận mà uy. Mạc Họa, đừng lộn xộn ở trong lòng tôi. Mấy người đàn ông vây quanh Mạc Họa đôi mặt với cái liếc mắt mạn bắt kinh tâm của Lâm Mặc, đều cảm thấy da đầu tê dần, bọn họ tản sang bên cạnh. Mạc Họa còn không bia chung quanh phát sinh ra khí chàng vi diệu, cô chỉ biết vòng eo mềm của mình bị bóp chặt rồi, người bị cậu kéo vào trong ngực, cậu khá thô lỗ. Lâm Mặc, buông ra, cậu làm tôi đau, cô đang kêu đau, Lâm Mặc biết cô yêu ớt, dù sao từ nhỏ đã là lá ngọc cành vàng. Cậu nhấp môi mỏng một cái. Biết đau còn chen chúc đi xe công cộng. Mình có thân phận gì không biết sao. Cô không thích hợp những nơi này. Lần trước mang cô đi khách sạn nhỏ cậu đã hối hận. Cô ở chỗ này chính là người có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Mạc Họa không phục. Nếu như cậu không đi theo tôi cũng sẽ không tới chen giao thông công cộng. Hiện tại cậu còn lý luận. Ánh mắt Lâm Mặc tối sầm ám. Cô nói không sai. Đều là bởi vì cậu. Nếu như không có cậu, cô vĩnh viễn sẽ là tiêu công chúa Mạc Họa vô ưu vô lo. Vậy em đừng nhúc nhích, tôi sẽ không làm đau em. Lâm Mặc buông lòng lực đạo một chút, thế nhưng thân thể hai người vẫn dính vào nhau. Cô vây ở trong ngực cậu, Mạc Họa tiếp tục văn vẹo. Này, cậu có buông ra chưa thế? Giọng nói trong veo của thiếu nữ lộ ra vài phần hờn dỗi. Lâm Mặc cúi đầu, chỉ thấy cái mông vệnh lên của cô dán chặt hông cậu. Làn váy màu vàng sữa quận trên quần đen của cậu, chỉ là một màn này liên mang đến sự kích thích thị giác tranh liệt. Yết hầu Lâm Mặc khẽ chuyên động, buông lỏng ra thắt lưng mềm của cô. Đi lên phía trước một chút, không cho chạm vào tôi. Cậu đang nói cái gì thế? Vừa rồi dám kéo cô trong ngực là cậu, hiện tại bảo cô đứng xa một chút đừng đụng cậu cũng là cậu. Mạc Họa đã cảm thấy cậu là một người mắc bệnh tâm thần phân liệt. Quên đi, không so đo với cậu. Mạc Họa tận lực đi lên phía trước đứng, không chạm vào cậu. Cách chương